Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 62. Sở Cực Bắc liền đứng ở trên mặt tuyết, đứng thẳng tắp, giống như một cọc tiêu. Ánh trăng sáng người kia chiếu vào trên người của hắn, tạo ra một cái bóng thật dài. Đỉnh núi Tịch Thần Phong còn có người thứ ba, cũng là một người sống duy nhất còn dám ở lại đỉnh núi. Phong Phi Vân ngồi ở bên cánh cửa miếu cổ, căn bản không có ý định lùi lại. Một trận đặc sắc như vậy thì làm thế nào hắn có thể bỏ qua? Trong đầu của hắn đang suy tính, Sở Cực Bắc có thể tiếp được mấy chiêu của Tô Quân. Tất cả mọi người biết Phong Phi Vân có tốc độ nhanh đáng sợ thế nào, ngay cả Sở Cực Bắc đều không thể đuổi kịp và vượt hắn. Cũng chỉ có hắn mới dám ở lại đỉnh núi Tịch Thần Phong để xem cuộc chiến. Xa xa giữa trời cao mênh mông, có rất nhiều tu sĩ cường đại đều xuất hiện. Họ đều nhìn chăm chú đỉnh núi Tịch Thần Phong. Không có bất cứ một lời nói thừa nào, Sở Cực Bắc ra tay xuất thủ trước. Một đạo tà thuật cấm chế được đánh ra. Những thi hài đã sớm vỡ vụn trên mặt đất, trong nháy mắt đoàn tụ. Trong đó vẫn còn bao gồm Diệu Kính Việt, Bằng Thi, Huyết Thi. Những thi tà này đều đã hóa thành tro bụi, nảy lại đoàn tụ, trên thần toát ra thi hỏa hừng hực mà cùng đánh tới. Tựa như ngàn vạn ngôi sao băng từ đầu bầu trời bên ngoài đang rơi xuống. Tổ quần vui vẻ bất động, bàn tay hướng về phía trên mà nhấn một cái. Một đạo trường ấn vô hình đã đánh vỡ tất cả thi tà thành vô hình. Mà cùng lúc đó, Sở Cực Bắc đã đứng ở phía trên Tổ quần, ngay trên đỉnh chóp của cổ xa. Thân thể của hắn lại đã biến thành một khối xác ướp cổ. Xác thực mà nói, đó là thân thể của hắn và một khối xác ướp cổ ngàn năm đã dùng hợp lại cùng nhau. Lực lượng trở nên khủng bố, vô biên vô tận. Một quyền nện xuống, đánh xuyên qua đỉnh chóp cổ xa. Một cổ lực lượng lớn lao kia nện xuống, làm cho cả Tịch Thần Phong đều run lên. Những cây cổ thụ ngàn năm trên đỉnh núi đều biến thành tro bụi. Chỉ có một tòa miếu cổ kia cũng vẫn còn hoàn hảo, không tổn hao gì nằm ở nơi đó. Trên mặt Tô Quân lộ ra sự không vui, hắn cũng tung ra một quyền nghênh đón. Một cổ lực lượng rời núi lấp biển bắn về phía trên. Nó đánh bay Sở Cực Bắc lên cao vài trăm thước, bay thẳng vào bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Tô Quân lẫn cả cổ xà cũng bay lên, tốc độ nhanh hơn nhằm phía trời cao. Lại là một quyền đánh ra, đánh Sở Cực Bắc bay lên cao hơn nữa trên bầu trời. Trên bầu trời tổng cộng vang lên 7 tràng tiếng nổ. Tô Quân và Sở Cực Bắc đã sớm không còn thấy bóng người. Cũng không ai biết bay đến bầu trời cao như thế nào. Sau một hồi lâu, Tô Quân và Cổ Xa lại rơi xuống trở về. Cứ thế nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất. Tô Quân quần áo sạch sẽ, mặt vẫn tươi cười, vững vàng ngồi ở trong Cổ Xa. Hắn cầm lên một chén trà trên bàn, nhẹ nhàng hớp một cái. Vừa mới đại chiến, nhưng mà nước trà trên bàn lại cũng không hề bị tràn ra. Sở Cực Bắc cũng rơi xuống trở về. Hắn tựa như một khối đá hắc thạch ngã trên mặt đất. Đất đá tung bay, thân thể của hắn tựa như một khúc cây. Đầu dưới chân trên mà cắm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Dưới ánh trăng hiện ra một cái bóng thật dài. Vầng trăng đang lên, trong không khí mang theo một cơn ớn lạnh thấu xương. Cả thiên địa đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người gắt gao ngậm miệng lại, nói không ra một câu nào. Đây chính là thiên tài có tu vi cấp bậc bát đại sử thi, nổi tiếng từ xưa. Trước sau tổng cộng, Sở Cực Bắc cũng không tiếp được 10 chiêu, liền bại trận, ngã cắm đầu trên mặt đất. Cảnh tượng này có vẻ cực kỳ buồn cười, nhưng mà lại không người nào có thể cười được. Đệ tử Tử Minh Thi Động đào đất mòi Sở Cực Bắc lên, sau đó khiêng đi. Ai nấy đều có vẻ mặt sợ hãi, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Nguyệt thực! Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh từ trong nỗi kinh ngạc vừa rồi. Trong lúc bất trì bất giác, không để ý, đã là lúc nửa đêm. Trên bầu trời mênh mông sáng tỏ kia, một vầng trăng tròn sương mù tràn ngập. Có một đạo khí tức với lực lượng khổng lồ mênh mông đang vận chuyển trên 9 tầng trời. Đúng vào lúc này, tất cả tu sĩ đều có thể cảm giác được sự đồ sộ của nó. Đó là một ngôi sao rất lớn, nó đang che đi vầng trăng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen, nhưng mà cũng đã khá là đáng sợ. Trăng tròn đã bắt đầu khuyết. Phía dưới, trên thánh hồ, có một chiếc thần thuyền cao trăm trượng rẽ sóng mà đi. Thần thuyền kia chính là dùng xích ngọc chế tạo ra. Có cùng khuyết trôi nổi bên trên bề mặt, có hòa vàn trận pháp dày đặc bên thân thuyền. Ba chiếc buồm lớn dệt từ tơ xanh sợi đồng đang phát ra âm thanh phần phật ở trong gió rét. Trên đầu thuyền là bánh lái chế tạo từ xích thiết. Một nam nhân người mặc áo giáp, ngang hồng mang theo chiến đao, đang đứng ở trên thần thuyền, đi về hướng thánh bia ở chính giữa thánh hồ. Đó là một vị thần tướng trẻ tuổi nhất trong thần vũ quân, thuộc hạ dưới cờ của Bạo Thiên Hầu, là nhân bá thuộc về gia tộc Bắc Minh, thiên tư tuyệt đỉnh. Vào năm 15 tuổi cũng đã bước vào trần cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, thiên phú bẩm sinh cực cao. Sau các thiên tài cấp bậc bát đại sử thi đối tiếng từ xưa, thì hắn và Phong Phi Vân đủ để dương cao đại kỳ của thiên tài thế hệ mới sinh. Ngọc Công Công đối với các hệ nhân mã trong triều đình thì biết rất rõ. Ngọc Công Công đã xem xét vô số người. Trong số thiên tài thế hệ mới sinh, cũng chỉ có Phong Phi Vân và Lệnh Đồng Lai mới cho lão một loại cảm giác không nhìn thấu. 15 tuổi là có thể ngồi trên ngôi vị thần tướng. Xem ra, không chỉ có thiên phú bẩm sinh cao, mà thông minh tài trí cũng tuyệt đối không thấp. Hắn tên gọi là gì? Công chúa La Phủ hỏi. Lệnh Đông Lai, Ngọc Công Công đáp. Lệnh Đông Lai, công chúa La Phủ nhớ kỹ tên này. Phong Phi Vân và Tô Quân đều đứng ở trên đỉnh núi Tịch Thần Phong, trước vách đá dựng đứng mà nhìn sóng nước thánh hồ lấp lánh dưới chân núi. Gió lạnh thổi áo bào trắng tung bay, đúng là có một loại cảm giác thần tiên. Người có đối thủ, Tô Quân cười nói. Phong Phi Vân hai tay khoanh ở trước ngực, cười nói. Ta chưa bao giờ thiếu đối thủ. Lần này không giống, người tốt nhất cẩn thận một chút, Tô Quân lên tiếng nhắc nhở. Thần thuyền đi trên thánh hồ, Lệnh Đồng Lai mặc dù còn khá trẻ tuổi, nhưng mà lại mạnh mẽ dị thường. Một đôi mắt sáng như điện đang gắt gào nhìn chăm chú thánh bia, cao bà 13 trượng. Ánh mắt hắn vô cùng kiên định. Một mảnh sóng nước thổi quét đến gần. Trong màn đêm, có hai anh tài nghịch thiên đến từ tử phủ đồng thời xông ra, ngăn cản đường đi của thần thuyền. Hai anh tài nghịch thiên đều mặc thái dương thần giáp trên người, mang theo chiến quả. Chính là anh tài tuyệt đỉnh tiên giáo của tử phủ, đều là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Lệnh Đồng Lai, nếu muốn lưu danh thánh bia, trước hãy qua cửa ải này của chúng ta. Làn thị huynh đệ mạnh mẽ xông ra, cao giọng quát điệu sư tử hống. Hai con thần sư màu vàng lao ra từ trong miệng bọn họ, hào quang vàng chói chiếu sáng thánh hồ. Chúng dừng nành mua vốt vọt tới. Lưu danh thánh bia, không người có thể kháng cự. Lệnh Đồng Lai tay rách chiến đao, hắn vùng lên giữa trời. Một đạo đào mang cuốn đến, Làn thị huynh đệ liền đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống trên thánh hồ mà quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng hô ra máu. Tướng sĩ thần vũ quân chúng ta cũng không giết loạn người vô tội, hôm nay liền lưu cho các người một tính mạng. Lệnh Đồng Lai thu đào vào vỏ, căn bản không có dừng sử dụng toàn lực. Thần thuyền lại xuất phát, sóng nước cuồn cuộn rẽ đi. Khoe tài cũng không tệ lắm, Phong Phi Vân cười nói. Tô Quân nói, một đao vừa rồi kia, hắn chỉ dùng hai tầng tu vi. Trên thánh hồ đang sinh ra một dòng xoáy cực lớn, hồ nước đã bắt đầu khởi động, hào hùng như thể một khuấy sông lật biển. Những cơn sóng cực kỳ lớn, cao đến mấy chục thước. Sóng nước và vòng xoáy đã biến thành một bức thái cực thần đồ, chặn đường thần thuyền. Kỳ Phong mặc đạo bào trắng tinh, đang đứng ở trung tâm vòng xoáy, đầu đội đạo cơ, tay cầm thanh đồng phất trần. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn lại có một loại cảm giác tiền phòng đạo cốt. Phất trần trong tay của hắn đang xoay tròn, có một loại khí thế khống chế thiên địa. Thái thành bát trận đồ. Lệnh Đồng Lai đứng ở trên thần thuyền, nhìn chăm chú thiếu niên mặc đạo bào ở trung tâm vòng xoáy mà hỏi.

Bạch thạch cự đào khai triển hóa long hoàng đào quyết, lúc nào cũng đều có trên trăm con bạch long được chém ra. Chúng dài chừng mấy chục trượng, chiếm cứ cả thánh hồ. Có khí thế quần long công thành, không ngừng phát ra âm thanh long ngâm. Thành đồng linh trù dài đến trăm thước, mang phong cách tàng thường cổ xưa, với uy năng không lường được. Mặc dù nó không hề dẫn động lực lượng nguồn gốc bản nguyên cao nhất, nhưng mà vẫn khá đáng sợ, nên đánh trở thành thánh hồ đều phải tan vỡ. Thần kinh Phong Phi Vân đều đã hoàn toàn căng thẳng, không dám buông lòng nửa phần. Chỉ mỗi một sai lầm nhỏ nhất đều có thể dẫn đến kết cục bỏ mạng đạo tiêu. Nạp Lan Hồng Đào vào lúc lưu danh thánh bia cũng là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, nhưng bà cũng đã tu luyện ra rất nhiều linh thông nghịch thiên. Trong đó còn có bí pháp do hắn tự nghĩ ra, trở thành nền tảng để Nạp Lan gia tộc sau này sừng hùng thiên hạ. Một dòng nước lũ đánh ra từ trong tay Nạp Lan Hồng Đào, cuốn cho 6 bức thần đồ trên miêu quỷ ban trì đều bị trôi mất đi, biến thành 6 chữ cổ mà rơi xuống trên miêu quỷ ban trì. Nhưng mà Phong Phi Vân lại mạnh mẽ dẫn động miêu quỷ ban trì, lại lần nữa nện ầm ầm ra ngoài. Bạch thạch cự đào và thanh đồng linh chu đều bị đánh bay mấy lần, nhưng mà lại đều trong vòng thời gian cực kỳ ngắn ngủi được Phong Phi Vân triệu hoán trở về, lại lần nữa khởi xướng công kích. Đây là một hồi cuộc chiến vô cùng sôi nổi, ra ngoài dự liệu tất cả ở đây. Dù sao Nạp Lan Hồng Đào chính là thời kỳ toàn thịnh, bọn họ đều cho là Phong Phi Vân sẽ bị Nạp Lan Hồng Đào xuất một chiêu giết chết. Coi như không bị Nạp Lan Hồng Đào xuất một chiêu giết chết, cũng tuyệt đối sẽ nhanh chóng bị bại. Không ngờ đã đánh nhau hơn 40 chiêu. Tên yêu ma chi tử này. Một vị tu sĩ thiên mệnh thế hệ trước, vốn ẩn náu trong bóng tối, giờ phút này cũng không nhịn được đi ra. Trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, nói không ra lời, mở miệng cũng có chút phát run. Điều này đích thực là rất kinh ngạc. Đây chính là Nạp Lan Hồng Đào thời kỳ toàn thịnh. Phong Phi Vân tự nhiên cũng không dễ dàng, có 7 lần đều thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay Nạp Lan Hồng Đào. May là hắn có luân hồi tật tốc để mới tránh né được trong đường tơ kẽ tóc, tránh được tử kiếp. Mặc dù là Nạp Lan Hồng Đào sức mạnh vô song, tu vi đạt cảnh giới thần cơ đại viên mãn, nhưng tốc độ của hắn cũng không có khả năng theo kịp Phong Phi Vân. Tiêu diễn thuật, Chu Thiên hám tiên trùy. Phong Phi Vân ngừng lại, lấy thanh đồng linh chu, bạch thạch cự đao, miêu quỷ ban chỉ bảo vệ bản thân. Hắn ngưng tụ 40 đạo thần thức, khai triển tiêu diễn thuật mà ngưng tụ thành một thanh cự trùy đen nhánh. Đây là Chu Thiên hám tiên trùy, thần thoại trong truyền thuyết. Trong rất nhiều sách cổ cũng có ghi chép, Phong Phi Vân lại lần nữa triệu hoán ra hư ảnh của nó, hùng hãn nện về hướng thánh bia. Cùng lúc đó, thanh đồng linh chu nối đuôi bay theo ở phía sau. Bạch thạch cự đào, miêu quỷ ban chỉ cũng hợp thành một chuỗi. Phong Phi Vân đi theo cuối cùng. Đây là hắn muốn khởi xướng một cách mạnh mẽ, dữ dội nhất. Có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào hay không? Liền nhìn một kích này. Các tử sĩ chung quanh thánh hồ đều đã giống như hóa đá. Ánh mắt cũng không dám chớp một cái mà đều nhìn một màn này. Cảnh tượng này nhất định sẽ là một màn ghi vào sử sách. Phong Phi Vân truy theo phía sau miêu quỷ ban trì, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Trong mắt chỉ có một đối thủ Nạp Lan Hồng Đào này. Cả thế giới đều tự hồ biến thành bóng tối hắc ám, chỉ có trên người Nạp Lan Hồng Đào vẫn còn tỏa ra ánh sáng. Hiện tại, hắn sẽ đi đánh nát vầng ánh sáng này. Chủ thiên hám tiên trì nện xuống trước hết, đánh cho thánh bia đều run lên. Nhưng cuối cùng vẫn còn bị Nạp Lan Hồng Đào nện một quyền đánh nát, biến thành khói đen. Thanh đồng linh chu ngày sau đó đã đâm tới, nhưng mà cũng bị đánh cho bay ngang. Bạch thạch cự đào phát ra một tràng đao reo, long hoàng bay lên 9 tầng trời, liên tiếp 9 đảo hạ xuống, nhưng đều bị phá vỡ. Nạp Lan Hồng Đào niệm một quyền vào trên đao phong, cự đào cũng bị bay đi ra ngoài. Miêu quỷ bàn chỉ cũng không thể đón nhận nổi quyền kinh của Nạp Lan Hồng Đào, đành rơi vào trong thánh hồ. Tất cả điều này đều phát sinh trong khoảnh khắc nhanh như chớp giật. Các linh khí liên tục tiến lên, không có khoảng cách thời gian ít ỏi nào.